LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2056, chương 2059, túi càn khôn. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian bưng lên người ống nhổ. Đi trong phòng vệ sinh ấp ủ nha. Loại vật này ấp ủ lập tức đi ra. Ngươi ở nơi này kiên thất thần. Cuối cùng đau cũng là ngươi bản thân. Tô Khải Sơn liền nói một câu. Tô Minh nói thẳng, ta ngược lại thật ra muốn động. Thế nhưng là ta hiện tại không động được nha. Vừa rồi lão đầu tử kia, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, để cho ta không có cách nào động đậy. Ta mới vừa rồi còn kỳ quái đây. Ngươi cái này nửa ngày làm sao đều ngồi dưới đất không kéo đánh. Tô Khải Sơn nhịn không được vậy, mà vui. Nhìn ra đoán chừng là đem Tô Minh trong cơ thể tà khí giải quyết. Tô Khải Sơn còn là thật vui vẻ. Tâm tình rõ ràng không sai. Bất quá cái này đối với Tô Khải Sơn mà nói, cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Tô Khải Sơn vỗ một cái Tô Minh. Tô Minh cảm giác toàn thân trên dưới một trận nhẹ nhõm. Sau đó liền có thể nhúc nhích. Được, ngươi nhanh đi đi. Ta đi phụ cận siêu thị nhìn xem. Mua ít thức ăn loại hình trở về. Tô Khải Sơn đối với Tô Minh nói một câu. Rõ ràng cũng không lo lắng Tô Minh gặp được nguy hiểm gì. Tô Minh một người bưng kim quang lóng lánh ống nhổ. Liền yên lặng đi tới trong phòng vệ sinh. Một người ngồi ở bên trên. Bất quá để cho Tô Minh vui mừng chính là. Cái này ống nhổ lại có điểm là cùng loại với công nghệ cao loại kia. Bên ngoài sờ tới sờ lui lạnh như băng. Cái này vừa vặn còn là mùa đông. Trên bồn cầu không bộ cái bồn cầu đệm. Cũng không quá dám ngồi lên. Bởi vì quá băng. Mà cái này ống nhổ là kim loại chế thành. Vậy thì càng thêm không cần nói nhiều. Tô Minh lấy vì cái mông của mình nhất định sẽ bị đông cứng chết lặng không có cảm giác gì. Ai biết sự thực cũng không phải là như thế. Ngồi sau khi đi lên. Lại có một loại ấm áp cảm giác. Để cho Tô Minh cảm thấy rất dễ chịu. Cái này một làn sóng vô cùng ra. Ngay từ đầu xác thực thật khó khăn. Bởi vì Tô Minh một chút cái loại cảm giác này đều không có. Như vậy cũng tốt so muốn gọi tỉnh một cái vờ ngủ người một dạng. Người đi để cho một cái không có cứt người đi đem cứt cho kéo ra ngoài. Cái này độ khó thật là không thấp. Bất quá thật đúng là nói với Tô Khải Sơn không sai biệt lắm. Loại vật này là nhân thể có nhất định tích lũy. Bình thường ngươi không nghĩ rồi. Cũng không phải là trong cơ thể ngươi không có. Mà là làm tích lũy đến số lượng nhất định sau khi. Mới có thể nhường ngươi có cái loại cảm giác này. Cưỡng ép chen một cái. Còn là sẽ ra tới. Lãng phí không sai biệt lắm đến có một giờ khoảng chừng. Tô Minh cảm giác hai chân của mình đều đã hoàn toàn chết lặng. Bất quá còn tốt. Nhưng lại làm không ít đi ra. Thật đúng là nói với Tô Khải Sơn không sai biệt lắm. Cái này ống nhổ thật sự là quá thần kỳ một chút. Tô Minh kéo ra ngoài sau khi, liền cảm giác mình cả người thư thái rất nhiều. Có một loại 10 điểm vui sướng cảm giác. Xem ra trong cơ thể tà khí, cuối cùng là bị sắp xếp ra ngoài. Gặp Tô Minh mang theo cái kia ống nhổ đi ra. Tô Khải Sơn liền hỏi một câu. Kéo ra sao? Kéo ra. Đã thoải mái hơn, đoán chừng là trong cơ thể tà khí đã sắp xếp đi ra rồi hả? Tô Minh thành thật trả lời nói. Tô Khải Sơn bên kia nhẹ gật đầu. Nói ra, kéo ra liền tốt, tà khí đã sắp xếp đi ra. Cái này ngươi không cần lo lắng. Cái kia ta đi đem đồ vật bên trong cho ngược lại. Sau đó đem vật này cho tẩy một lần. Tô Minh nói ra, Tô Khải Sơn chính đang nấu cơm. Không biết vì sao Tô Minh luôn cảm giác bộ dạng này cách hắn quá gần. Có một loại cảm giác rất kỳ quái. Ai ngờ Tô Khải Sơn lại biến sắc. Vội vàng nói. Đừng ngã. Bên trong ngươi kéo ra ngoài đồ vật cũng không thể ngược lại. Thế nào? Tô Minh lập tức liền mộng bức. Thứ này còn không thể ngược lại. Lúc đầu cái đồ chơi này liền thối. Nếu như lại thả một đoạn thời gian mà nói. Cái kia đến thối thành cái gì dạng? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Mấy trăm năm không rửa chân. Đoán chừng đều không cái này thối a. Người nơi này mà thế nhưng là tà khí nha. Nếu như đỗ lại trình bày. Tà khí là hội sinh sôi lan tràn. Đến lúc đó sợ rằng sẽ cho cái này trong thế tục mang đến vô cùng nguy hại. Tổn thương người vô tội sẽ không tốt. Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Tô Minh lúc này mới kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới có loại sự tình này. May mắn hắn vừa rồi không trực tiếp ngược lại nha. Bằng không thì liền hố. Thế là Tô Minh liền hỏi. Cái kia, vậy cái này nên làm cái gì? Giao cho ta à. Tô Khải Sơn trực tiếp đem vật này cho sách tới. Vận dụng nguyên khí, đem vật này cho phong bế. Ngay sau đó Tô Khải Sơn đã nói. Vật này đã bị ta cho phong ấn chặt. Người trước sách tới trong phòng vệ sinh đi. Quay đầu ta tìm một chỗ. Đem nó vĩnh cửu chôn. Không hội bị người phát hiện là được. Thứ này để ở nhà cũng không phải là một sự tình. À, Tô Minh sửng sốt một chút. Ngay sau đó đã nói. Vậy cái này ống nhổ chẳng phải là liền lãng phí? Bằng không thì ngươi còn dự định giữ lại nó làm gì? Làm bảo vật gia truyền sao? Tô Minh trong lúc nhất thời nhất định không biết nói gì. Nhanh đi nghỉ ngơi một hồi đi. Lập tức nên có thể ăn cơm đi. Tô Khải Sơn nói một câu. Cha, thế nào? Người nhớ kỹ rửa tay. Tô Khải Sơn, Lan, ăn cơm thời điểm. Tô Minh liền hỏi bản thân tương đối hiếu kỳ một vấn đề. Cha, ta xem ngươi vừa rồi móc ống nhổ lúc đi ra. Động tác vô cùng quỷ dị. Tựa hồ là trống rỗng xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Người nói cái này nha. Đó là một cái không gian loại dự trữ pháp bảo. Tên là túi càn khôn. Là cổ võ giả dùng để chở đồ vật. Đừng nhìn nó rất nhỏ. Có thể bên trong lại có không gian rất lớn. Sở dĩ vô cùng thần kỳ. Tô Khải Sơn trong khi nói chuyện. Móc ra một cái thoạt nhìn cũ nát cái túi nhỏ. Cái này tạo hình thoạt nhìn. Có chút cùng loại với người cổ đại dùng cái chủng loại kia túi tiền. Rất nhỏ. Treo ở bên hông là tương đối thích hợp. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán không sai biệt lắm. Là một cái không gian loại pháp bảo. Trước đó Tô Minh cho tới bây giờ không phát hiện qua. Thế là Tô Minh liền hỏi. Thế nhưng là ta trước đó gặp phải cổ võ giả. Không sao cả có thấy thân người bên trên treo vật này nha. Tô Khải Sơn trên mặt. Lộ ra một bộ rất khinh thường biểu lộ. Đã nói. Người gặp phải cái kia đều là cảnh giới gì nha? Túi càn khôn loại vật này là phi thường quý báu. Người biết cái này một vật trị giá bao nhiêu tiền nha? Ta cũng là năm đó vận khí tương đối tốt, mới lấy được một cái. Hơn nữa ta cái này vẫn tương đối cấp thấp. Tô Khải Sơn nói ra, Tô Minh giờ mới hiểu được. Cổ võ giả đích thật là có không gian loại bảo bối. Cùng hệ thống không gian có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá chân quý. Đồng dạng cổ võ giả. Căn bản không hề. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Cái đồ chơi này làm như thế nào dùng? Người trực tiếp đem thần trí của mình. Đụng vào cái này túi càn khôn là được rồi. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh thử một chút. Phát hiện không gian bên trong cũng không phải là rất lớn. Chỉ có 2-3 cái mét vuông khoảng chừng. Đại khái cùng trong nhà phòng vệ sinh không chênh lệch nhiều. So với Tô Minh hệ thống không gian đến. Cái kia liền kém xa lắc. Lập tức Tô Minh liền không thấy bao nhiêu hứng thú. Chỉ nghe Tô Khải Sơn ở bên kia nói ra. Tô Minh ngươi phải dùng vật này không? Ngươi nếu như muốn dùng mà nói. Liền ta đầy cầm lấy đi dùng đi. Dù sao ta cũng không thế nào dùng tới được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.